Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 7. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Bạn đã bao giờ lưu ý đến những thay đổi trong thành phố mà bạn đang sống chưa? Kỳ thật, bản thân nó đều biến hóa mỗi ngày. Chỉ là chúng ta đều quá vội vã, rất ít ai nguyện ý dừng lại, cẩn thận phân biệt những tia rời đổi của nó. Có lẽ, trong một lúc tình cờ, chúng ta sẽ đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình có một tòa cao ốc đã đột ngột mọc lên, hoặc một con phố quen thuộc đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Những thứ này sẽ mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc nho nhỏ, nhưng trong tiếng thở dài buồn chán của chúng ta, chút biến hóa nhỏ bé này thật sự rất kín đáo. Chúng ta quen thuộc với nó như thế, cho nên thường thường sẽ quên mất nó đang tồn tại. Tuy nhiên, đối với một vài người mà nói, chốn thành thị nơi họ sinh sống quả thực đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một buổi tối vô cùng bình thường, có vài căn nhà bình thường trong tiểu khu, một cửa hàng sát đường trông cũng hết sức bình thường. Cô chủ cửa hàng bánh ngọt Câu Chuyện Hoa Hồng có chút bất an, chăm chăm nhìn ngoài cửa. Trước đó 5 phút, một người đàn ông gầy gò để râu xồm xoàm lần thứ tư đi ngang qua cửa. Cô nhìn đồng hồ, 9 giờ 15 phút, đã qua giờ đóng cửa, nhưng cô vẫn không dám đi ra ngoài. Xế chiều, người đàn ông kỳ quái này đã tới cửa hàng bánh ngọt của cô. Cô nhiệt tình nghênh đón, nhưng phát hiện ra vị khách này không quan tâm đến bánh ngọt. Gã ở trong cửa hàng đi tới đi lui, không ngừng mấp máy mũi, dường như đang tìm kiếm một mùi vị nào đó. Tiên sinh, ngài muốn mua gì à? Đợi cô hỏi đến lần thứ ba, người đàn ông dường như mới sực tỉnh, xoay người sang hỏi. Sau khi yên lặng nhìn cô vài giây, hỏi ngược lại. Nơi này trước kia là một quán súp cay, đúng không? Trong lòng cô bỗng trầm xuống. Đầu năm nay, khi đi xem xét giá cả cho thuê mặt bằng, thấy cửa hàng này có giá thấp đến khó tin, cô có chút hoài nghi. Sau này, trong những lời dị nghị linh tinh của nhóm hàng xóm, cô được biết gian hàng này đã từng bị cảnh sát niêm phong, dường như còn có liên quan đến vài vụ án mạng. Cô chưa kịp trả lời, người đàn ông râu ria liền xoay người, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng. Trong mấy giờ kế tiếp, gã vài lần vòng về, nhưng không tiến vào, chỉ đứng ở xa xa bên ngoài nhìn chòng chọc vào, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Ban đầu cô cảm thấy hiếu kỳ, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng trở nên bối rối. Cô nhấc máy gọi điện thoại cho bạn trai, bảo anh ta tới đón cô lúc tan tầm. Ngay khi cô sắp mất hết kiên nhẫn, anh ta cuối cùng cũng thở hồng hộc đi tới. Trong sự oán trách của cô, bạn trai vừa diện khuôn mặt với vẻ tươi cười, vừa đưa tay tắt đèn, kéo cửa sắt xuống, sau đó đưa cô rời khỏi cửa hàng. Cô không hề nhìn thấy, trong một góc tòa nhà cách đó không xa, có một đôi mắt soi mói, đang thất vọng nhìn theo hai người họ, biến mất trong bóng đêm. Người đàn ông râu ria vứt đầu lọc thuốc, thân thể đang trộn rộn, càng trở nên khô nóng. Gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo ở chân trời, đưa tay mở bung cổ áo. Một luồng khí lạnh cuối thu thổi đến, gã chợt rùng mình, hai mắt đã hoàn toàn đục ngầu, chỉ còn một chút ít ánh sáng. Gã đút tay vào túi quần, chậm rãi đi men theo con đường. Gã cứ lặng lẽ tiến lên phía trước. Mấy tiếng sau, lúc biết đã là nửa đêm, người qua đường đã trở nên thưa thớt, nhưng gã vẫn bước đi, dường như không hề biết đến mệt mỏi. Loại dạo bước khắp nơi không mục đích này dường như là chuyện duy nhất gã có thể làm trong khoảng thời gian này. Sau khi trải qua 3 năm trị liệu, gã đã tìm về với chính mình, lại cũng có vẻ như chưa từng. Điều duy nhất có thể khẳng định, thành phố này đã trở nên hoàn toàn xa lạ đối với gã. Phần lớn thời gian mỗi ngày, gã đều lựa chọn việc dạo chơi trong thành phố, vừa có thể tìm được những cảnh tượng quen mắt, cũng có thể chậm rãi làm quen với những sự vật mới mẻ và xa lạ. Khoảng thời gian vài tiếng trước, khi gặp được cô gái trong tiệm bánh, trong thâm tâm gã có một chút xúc động quen thuộc, nhưng gã không sấn đến cô ngay tại chỗ. Trong đầu gã hiện lên những hình ảnh quá khứ bị giam cầm. Điều đó khiến cho thân thể sao động của gã trong nháy mắt liền uể oải xuống. Đến tận khi hai chân đã sưng đau, khó có thể đi tiếp, gã mới dấm bước lên con đường về nhà. Nhưng gã không muốn về nhà. Nhìn thấy căn nhà quạnh quẽ đơn sơ kia, gã chỉ muốn đứng ở ngoài. Tốt xấu còn có ánh mặt trời, các cửa hàng sầm uất, dòng xe cộ qua lại không ngớt, cùng với các cô gái ăn mặc xinh đẹp. Căn nhà cũ kia chỉ có 4 bức tường trắng, các gia cụ bên trong vô cùng đơn giản, dễ khiến gã nhớ tới bệnh viện tâm thần đã từng nhốt gã suốt 3 năm qua. Nhưng bất luận thế nào, gã phải tìm một chỗ ngủ. 2 giờ 30 phút sáng, người đàn ông râu ria phảng phất như một cô hồn giá quỷ lặng lẽ trở về nhà. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. Gã loạng choạng xuyên qua các dãy nhà đen kịt, thỉnh thoảng vấp phải những thứ hỗn tạp. Gã bỗng lảo đảo nghiêng ngả. Trên mặt gã không có biểu cảm gì khác ngoài uể oải và chết lặng. Chòm râu dày phảng phất như cỏ dại. Cả khuôn mặt trông như một chiếc mặt nạ không hề có sức sống. Vất vả mãi, gã mới lê đến dưới nhà mình. Gã ngẩng đầu lên phân biệt trong chốc lát, rồi chậm rãi bước lên. Gã đứng trước cửa nhà, lấy chùm chìa khóa ra, dựa vào một chút ánh trăng yếu ớt tìm khóa cửa. Anh về rồi sao? Bỗng một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ân cần thăm hỏi. Gã hốt hoảng quay đầu sang, một bóng người chậm rãi hiện lên trong bóng tối. Gã không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy một chút nghi hoặc. Khi khuôn mặt nọ dần dần hiện rõ dưới ánh trăng, một cánh cửa nào đó trong trí nhớ của gã cũng yên lặng mở ra. Chính là người đó. Chiếc xe khách đường dài sóc này, màu trắng. Một ly nước đưa tới tay, thanh âm nhẹ nhàng và trầm ổn. Trên đầu vai, đôi mắt kia ngóng nhìn gã. Cùng lúc đó, gã nhìn thấy bảng hiệu súp cay cú nát kia. 3 năm trước, gã gặp người này dưới lầu nhà mình. 3 năm sau gặp lại, cảnh tượng lặp lại dường như hoàn toàn trùng khớp. Mẩu ký ức vụn vặt trong đầu gã chậm rãi ghép cùng một chỗ. Gã trầm tính lại. Dường như con người đang đứng trước mặt này mang lại cho gã một cảm giác an toàn và giải thoát nào đó. Gã bỗng cong môi lên, lộ ra một hàm răng sáng chói, sau đó nở một nụ cười. Công tác của Phương Mộc tiến hành không hề thuận lợi. Thứ nhất, tư liệu chứng cứ hiện có quá ít, không có đầu mối rõ ràng, dường như không thể tìm ra bất kỳ một dấu tích nào. Hơn nữa, phân tích thông tin hiện trường phạm tội cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hình thành chân dung tâm lý phạm tội. Nhưng việc khám nghiệm hiện trường hỏa hoạn so với hiện trường phạm tội bình thường càng phí thời gian sức lực hơn. Chỉ tính việc thu gom chỉnh lý lại những thứ từ đống tro tàn đã là chuyện không hề dễ dàng. Thông tin vật chứng, hiện trường một khi phát sinh sự thay đổi dẫn tới việc xây dựng chân dung tâm lý phạm tội cũng sẽ thay đổi theo. Bởi vậy, Phương Mộc chỉ có thể từ thuộc tính tâm lý của hung thủ để bắt đầu. Nhưng việc này cần thời gian ước đoán và sự hiểu biết nhất định. Thứ hai, thời gian 5 ngày tổ chuyên án cho anh là quá ngắn, nhưng Phương Mộc không có sự lựa chọn nào khác. Phương hướng điều tra nhất định phải dựa vào kết quả phân tích của anh. Càng sớm đưa ra ý kiến phân tích thì ngày hung thủ xa lưới sẽ càng gần hơn một bước. Phương Mộc đóng cửa phòng làm việc, tự nhốt mình không chịu ra. Mỗi ngày anh đều làm việc đến tận khuya mới về nhà. Liêu Á Phàm lại tỏ ra rất cẩn mẫn, không chỉ ngoan ngoãn chờ Phương Mộc, còn chủ động giúp anh giặt rũ quần áo. Phương Mộc cảm thấy có chút không đành lòng, liền tỏ ý muốn ở đơn vị vài ngày. Nhưng điều này bị Liêu Á Phàm kịch liệt phản đối, còn lấy việc trốn đi để uy hiếp, nhất định bắt Phương Mộc phải về nhà qua đêm. Phương Mộc không thể lay chuyển được cô bé, đành miễn cưỡng đồng ý. Cứ như vậy, anh đi sớm về khuya vài ngày. Đến buổi chiều ngày thứ tư, Phương Mộc đột nhiên nhận được điện thoại của Liêu Á Phàm. Cô bé muốn mời anh và Dương Mẫn ăn cơm. Mặc dù Liêu Á Phàm chỉ mới làm việc chưa tới 2 tuần, nhưng đến ngày phát lương, cô vẫn lấy được tiền lương của nửa tháng. Tuy chỉ có 800 tệ, nhưng dù sao, đây cũng là tiền thù lao đầu tiên của cô, thông qua lao động mà có được. Liêu Á Phàm tỏ ra rất hưng phấn. Tất cả mọi thứ đang trong chiều hướng phát triển tốt. Phương Mộc cũng cảm thấy cần phải cổ vũ Liêu Á Phàm một chút. Cho nên, mặc dù công việc vô cùng bận rộn, Phương Mộc vẫn đáp ứng lời mời của Liêu Á Phàm. Bữa tối được đặt ở một hiệu ăn trung bình. Phương Mộc đến chậm một chút so với dự định. Liêu Á Phàm và Dương Mẫn đang chờ đợi anh. Điều khiến cho Phương Mộc cảm thấy bất ngờ chính là Hình Lộ cũng có mặt. Anh vừa bước vào cửa, Hình Lộ đã nhảy dựng lên chạy tới, nắm tay Phương Mộc lắc lư. Cô bé đã cao lớn hơn trước rất nhiều, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Bệnh trạng đã được cảnh giác sớm, không còn thấy chút biểu hiện nào nữa. Nhìn qua, cô bé không khác mấy so với những nữ sinh trung học khỏe mạnh, hoạt bát khác. Sau khi ngồi xuống, Hình Lộ và Dương Mẫn ngồi cùng một bên. Phương Mộc và Liêu Á Phàm cũng ngồi vào một bên khác. Lúc gọi món, Dương Mẫn chỉ gọi mấy món có giá cả trung bình. Nhưng dưới sự kiên trì của Liêu Á Phàm lại chọn thêm tôm diêm và hải sâm xào dầu hào. Trong thời gian chờ thức ăn, Phương Mộc hỏi Hình Lộ. Sao con cũng tới? Hôm nay không cần lên lớp tự học buổi tối sao? Phải chứ à? Hình Lộ nói với vẻ mặt đắc ý. Nhưng mà mẹ con nói chị Á Phàm muốn mời con ăn cơm. Con đương nhiên là phải tới rồi. Đúng vậy. Dương Mẫn cười cười chỉ Liêu Á Phàm. Á Phàm cứ muốn gặp mặt Hình Lộ, bảo tôi nhất định phải mang con bé theo. Phương Mộc có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Liêu Á Phàm. Cô bé chỉ mím môi cười. Sau khi liếc Phương Mộc một cái, lại quay sang nhìn Hình Lộ phía đối diện. Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Liêu Á Phàm còn gọi thêm 2 chai bia. Phương Mộc phải lái xe, cho nên anh chỉ uống nước. Bia được Dương Mẫn và Liêu Á Phàm xử lý. Mấy ly bia lót bụng, bầu không khí trên bàn ăn sôi động hẳn lên. Dương Mẫn và Liêu Á Phàm nói chuyện trong bệnh viện. Hình Lộ nói cho Phương Mộc biết tình hình của mình. Từ chuyện lớn như dự định tương lai sẽ thi vào trường cảnh sát, đến chuyện nhỏ như bạn ngồi cùng bàn nhỏ mọn thế nào. Cô bé nói không hết chuyện, liên tu bất tận. Phương Mộc dường như luôn cười cười lắng nghe, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Liêu Á Phàm không ngừng dao động trên mặt mình và Hình Lộ. Cuối cùng, chủ đề lại chuyển về xoay quanh Phương Mộc. Dù sao, cả ba nữ nhân này đều từng có vô số mối liên hệ với Phương Mộc. Mọi người đều dành cho anh những lời tán dương nhất. Con bé Hình Lộ nhí nhảnh nói, sau này con muốn làm cảnh sát chung với chú Phương. Dương Mẫn cũng rất thích Phương Mộc. Trước đây, qua hình Chí Sâm, cô biết Phương Mộc là một chàng trai rất có năng lực nghiệp vụ. Ở vụ án sông ngầm, Phương Mộc vì giúp lão Hình lật lại vụ án, đã không tiếc sức chạy đôn chạy đáo, dùng mọi cách có thể, thậm chí còn mạo hiểm cả đến tính mạng. Lão Hình có thể khôi phục được danh dự, mối thù của con gái Hình Na được báo, chủ yếu dựa vào cử chỉ trượng nghĩa của Phương Mộc. Việc này làm cho Dương Mẫn xem Phương Mộc như là em ruột của mình. Thật ra cậu cũng đã trưởng thành rồi. Lần trước chị Triệu cũng từng nói với chị, phải giúp cậu tìm kiếm một đối tượng. Phương Mộc đang suy nghĩ đến Liêu Á Phàm ngồi bên cạnh, bỗng giật nảy mình, một ngụm nước trà sặc trong cổ họng. Đang lúc ho khan, liền cảm thấy cánh tay bị Liêu Á Phàm túm chặt. Phương Mộc chưa nói với người sao? Chúng tôi đã ở cùng nhau. Rất nhanh sẽ đi đăng ký thôi. Dương Mẫn bỗng giật nảy mình. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói. Mấy đứa... Phương Mộc tỏ ra vô cùng khó xử. Vừa muốn rút cánh tay ra, lập tức cảm thấy Liêu Á Phàm cũng càng nắm chặt hơn. Đúng vậy, mấy tháng trước anh ấy đã cầu hôn với con rồi. Liêu Á Phàm quay đầu nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong mắt tràn ngập ý cười, nhưng lại mang theo một tia ngoan cố không cho phép anh cãi lại. Đúng không Phương Mộc? Phương Mộc gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong. Trái lại, Hình Lộ lại vỗ tay tỏ vẻ mừng rỡ. Tốt quá, tốt quá. Sau này em sẽ không gọi chị là chị Á Phàm nữa, gọi là chị dâu. Không đúng, không đúng. Em gọi chú ấy là chú Phương. À đúng rồi, thím Phương. Liêu Á Phàm cười như cảm thấy rất ưng ý, phất tay gọi phục vụ đến, bảo lấy cho Hình Lộ thêm một lon nước ngọt. Dương Mẫn vẫn không nói gì, vẻ mặt rất phức tạp nhìn Phương Mộc, lại nhìn Liêu Á Phàm. Trên đường về nhà, vẻ mặt Phương Mộc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Chẳng qua anh lái xe nhanh như bay. Liêu Á Phàm cũng không nói gì, lặng lặng ngồi im, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Về đến nhà, tâm tình Phương Mộc vẫn rất kém như trước. Anh ném chìa khóa và ba lô trên bàn ăn, lầm lũi thay quần áo rồi nằm trên sofa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Liêu Á Phàm lặng lẽ đứng ở cửa, mặt không biến sắc nhìn động tác của Phương Mộc. Một lúc lâu sau, cô mở miệng hỏi. Sao vậy? Chọc chú tức giận rồi à? Phương Mộc không muốn để ý tới cô, trở thân mình, kéo chăn phủ kín đầu. Liêu Á Phàm xì một tiếng, chậm rãi đến trước bàn, đưa tay lấy từ trong túi Phương Mộc ra bao thuốc, châm một điếu, rồi đưa lên miệng hút. Mặc dù Phương Mộc che đầu, nhưng vẫn cảm thấy Liêu Á Phàm đang nhìn mình. Chú không hề muốn kết hôn, đúng không? Phương Mộc ở trong chăn nhắm chặt mắt lại. Anh không muốn nghe Liêu Á Phàm thảo luận vấn đề này, chí ít là hiện tại. Rất nhanh, thanh âm ấn bật lửa lại vang lên. Liêu Á Phàm lại châm thêm một điếu thuốc. Trước kia đã từng nói, cũng không tính là gì hết, đúng không? Phương Mộc chui kín trong chăn, không hề nhúc nhích, muốn gạt bỏ hết những ý nghĩ hỗn độn, cũng mong ngóng Liêu Á Phàm có thể biết điều mà rời đi. Nhưng ngay sau đó, Phương Mộc cảm thấy chiếc chăn đang đắp bị giật bung ra. Liêu Á Phàm cầm điếu thuốc lá, chỉ vào mặt anh nói, trả lời tôi đi. Phương Mộc luống cuống tay chân, anh kéo chăn che khuất thân thể, ngẩng đầu nhìn Liêu Á Phàm. Mặt cô bé đỏ bừng, ngực phập phồng đập liên tục, nét mặt lại hiện lên vẻ lố máng ngang ngược trước kia. Đột nhiên, tâm niệm Phương Mộc khẽ có chút lay động. Một cơn tức giận bỗng trào tới. Anh lạnh lùng nói, có phải hôm nay còn cố ý gọi hình lộ đến đúng không? Liêu Á Phàm không chút che giấu, nhanh chóng thừa nhận. Đúng, chuyện kết hôn cũng là cố ý nói để cho con bé nghe đúng không? Đúng. Liêu Á Phàm đột nhiên mập mờ cười cười. Không phải chú thích thiếu niên sao? Phương Mộc khẽ cắn môi, nhấn lại giải thích. Cô bé mới học lớp 11, còn ghen với cô bé, không cảm thấy có chút vô lý sao? Chú ít ra vẻ người tốt đi. Liêu Á Phàm khịt mũi khinh bỉ nói với Phương Mộc. Năm đó không phải tôi cũng lớn chừng ấy sao? Sao chú tốt với tôi như vậy? Nếu dì Triệu không nhìn chằm chằm vào, chú đã sớm muốn làm tôi rồi chứ gì. Mày, mẹ nó, nói ít bậy đi. Phương Mộc không thể nhịn được nữa, phun lời thô tục. Tao là tôi nói bậy sao? Liêu Á Phàm cắt ngang lời Phương Mộc. Vừa hình lộ, vừa Lục Hải Yến, người nào cũng là những cô bé trẻ tuổi xinh đẹp. Chú ngoài mặt thì rất thành thật, nhưng sau lưng ngấm ngầm nuôi dưỡng nhiều tình nhân như vậy. Hiện tại tôi trở thành bộ dạng này rồi, chú nhìn tôi có vẻ thấy chướng mắt, có đúng không? Nước mắt đột nhiên đong đầy hốc mắt Liêu Á Phàm, ngữ khí của cô bắt đầu nghẹn ngào. Chú có nhiều nữ nhân như vậy, tôi làm sao đây? Cô túm lấy cánh tay Phương Mộc. Tôi chỉ có mình chú. Những lời này đã chạm vào phần mềm yếu nhất của Phương Mộc, cũng khiến lửa giận trong lòng anh hoàn toàn trôi vào khoảng không. Liêu Á Phàm bỗng loạng choạng, rồi đột ngột buông anh ra, ngã ngồi trên ghế, òa khóc nức nở. Phương Mộc ngồi im lặng trong chốc lát, đợi tiếng khóc của Liêu Á Phàm dần nhỏ lại, anh mới lặng lẽ đứng dậy, cầm hộp giấy ăn nhét vào trong tay cô. Liêu Á Phàm không khách khí đưa tay nhận lấy, lau nước mắt nước mũi, sau đó vo tròn vứt xuống đất. Tôi cho chú biết, Phương Mộc, chú không muốn kết hôn thì nói ngay đi, tôi không cần chú phải thương hại. Sau này chú muốn làm gì thì làm, ít quản tôi đi. Không có tôi, chú vẫn sống như thường. Phương Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nhân nhượng để dàn xếp cho thỏa đáng. Á Phàm, chuyện chú đáp ứng con nhất định chú sẽ thực hiện, nhưng công việc hiện tại của chú rất bận rộn, chờ chú làm xong mọi việc nhất định sẽ nghiêm túc lo chuyện kết hôn, được không? Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi trên ghế nức nở khóc. Có lẽ những lời của Phương Mộc đã khiến cô cảm thấy có chút an ủi, tâm tình cũng chậm rãi bình ổn lại. Tôi hỏi chú một câu. Cô đứng dậy, không ngừng dùng tay lau nước mắt. Chú, có thích tôi không? Phương Mộc kinh ngạc nhìn cô vài giây, cuối cùng rời ánh mắt. Khuya lắm rồi, ngủ thôi. Trong căn nhà một phòng một sảnh, một lần nữa không khí lại bỗng trầm lắng xuống. Trong bóng tối, Phương Mộc trừng lớn hai mắt nhìn trần nhà. Anh vẫn chưa thể ngủ được. Trong phòng ngủ cách vách, tiếng động do Liêu Á Phàm trở mình có thể nhận ra rõ ràng. Có lẽ đêm nay đối với bọn họ là một đêm rất khó ngủ. Phương Mộc cảm thấy vô cùng ủ rũ. Chuyện từ trước đến nay vẫn lảng tránh, chợt như vùng dậy hiện rõ ra trước mắt. Anh vô tình trách cứ Liêu Á Phàm. Đúng như lời cô nói, Phương Mộc có công việc, bạn bè, đồng nghiệp, có những nghi án tràn ngập kích thích và tính khiêu chiến. Liêu Á Phàm trừ anh ra, giấc ngủ cũng không có. Trong cảm thụ của cô, thứ duy nhất có thể dựa vào và nắm chắc chỉ có duy nhất Phương Mộc. Nhưng anh không thể đem lòng oán giận cô. Xem ra lúc Liêu Á Phàm đưa ra yêu cầu muốn làm việc ở sở cảnh sát, mục đích trực tiếp nhất chính là quản chế Phương Mộc, thuận tiện theo dõi Mễ Nam. Đương nhiên cô không biết Mễ Nam cũng không phải là đồng nghiệp của Phương Mộc ở sở, mà làm việc ở phân cục. Lúc biết được không có khả năng làm ở sở cảnh sát, Liêu Á Phàm lại muốn làm ở Bệnh viện Nhân dân thành phố, phân nửa cũng xuất phát từ hình lộ. Phương Mộc rốt cuộc đã hiểu tại sao khi biết Lục Hải Yến đã quy y cửa Phật, Liêu Á Phàm lại đột nhiên biểu đạt thiện ý với cô ấy như vậy. Trong cảm nhận của cô, Mễ Nam, Lục Hải Yến và cả hình lộ đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Lục Hải Yến đã không còn sự uy hiếp nữa. Phạm vi cuộc sống của Mễ Nam và cô không hề xuất hiện điểm chung nào. Người duy nhất có thể tiếp cận và đánh bại, đó chính là cô bé hình lộ. Đối với suy nghĩ ấu trí và gần như ngu xuẩn của Liêu Á Phàm, Phương Mộc không hề cảm thấy buồn cười. Trong vài năm cô trốn đi kia, hoàn cảnh hiểm ác và điều kiện sinh tồn đã làm cho bản tính của cô chỉ còn lại dục vọng, cướp đoạt và chiếm hữu của động vật. Nắm chắc một nam nhân như Phương Mộc chắc chắn là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của Liêu Á Phàm. Những thứ khác đối với cô đều có thể xem như là kẻ địch. Cũng may cô không xem Dương Mẫn đã sấp xỉ 50 tuổi như tình địch. Nghĩ đến Dương Mẫn, tâm tình Phương Mộc càng trở nên xa xút. Nếu chị đem chuyện Liêu Á Phàm nói lại cho chị Triệu sẽ phản ứng thế nào? Cuộc sống vừa mới vào quỹ đạo lại bị quấy nhiễu thành một đống rối bời. Khoảng 3 giờ sáng, Phương Mộc mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời đã chói chang. Anh ái ngủ đứng dậy khỏi ghế, liếc mắt qua bàn ăn, thấy cháo và trứng chiên đã đặt sẵn trên đó. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi đi đến đẩy cửa phòng ngủ ra. Liêu Á Phàm không có ở trong phòng. Phương Mộc hơi hoảng hốt, tưởng Liêu Á Phàm lại bỏ đi. Nhưng nhìn thấy quần áo và giày dép vẫn còn, anh thoáng cảm thấy yên lòng. Phương Mộc gửi cho Liêu Á Phàm một tin nhắn, chỉ có 3 chữ: đang ở đâu? Liêu Á Phàm hồi âm rất nhanh, cũng chỉ có 2 chữ: đi làm. Phương Mộc hoàn toàn yên tâm, ngồi ngơ ngẩn một chút rồi vội vã đi rửa mặt. Sau khi húp hết chén cháo, ăn 2 cái trứng chiên, mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà. Đích đến hôm nay của Phương Mộc không phải sở cảnh sát mà là phân cục Khoan Thành. Mặc dù thị cục đã tán thành việc sâu chuối các vụ án lại để tiến hành điều tra, nhưng khi Phương Mộc trình bày lý do vẫn có điều giữ lại. Bởi vì anh không thể xác định quận băng dính có nguồn gốc thần bí lại một lần nữa xuất hiện ở hiện trường hỏa hoạn. Mễ Nam nhìn thấy thần sắc không tốt của Phương Mộc, vội vã hỏi: anh làm sao vậy? Sắc mặt anh trông kém lắm. Phương Mộc không có lòng dạ nào giải thích với cô, trực tiếp hỏi: có phát hiện gì chưa? Mễ Nam lắc đầu nói: bên trong hiện trường hỏa hoạn đã bị thiêu hủy và phun nước dập lửa, nên nó hoàn toàn hư hỏng rồi. Trong hành lang và dưới lầu cũng bị nhiều người dẫm qua, nên kết quả khám nghiệm không có giá trị gì. Phụ cận chiếc xe nọ thì sao? Phương Mộc không cam lòng, lại truy hỏi Mễ Nam, Dựa theo suy đoán của cảnh sát, hung thủ đã tự mình lái xe đến đường xe cứu hỏa. Như vậy, phụ cận chiếc xe có thể sẽ lưu lại dấu chân. Em cũng cân nhắc khả năng này. Nhưng hung thủ khi gây án chắc chắn đã đeo bao chân. Bởi vì phần ghế lái chỉ lấy được dấu chân của nạn nhân Ngô Triệu Quang. Mặt khác, sau khi hỏa hoạn phát sinh, nhiều người đã đến gần chiếc xe xem xét, cuối cùng còn hút chiếc xe ra. Dấu vết mặt đất đã bị phá hủy rồi. Phương Mộc cảm thấy rất thất vọng. Mấy nam nhận thấy vẻ mặt buồn bã của anh, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Không phát hiện dấu chân kia cũng không có nghĩa hắn ta không đến hiện trường. Không phải sao? Thật ra, Mễ Nam đang an ủi Phương Mộc. Từ các chứng cứ thu thập được, chỉ khi phát hiện có sự xuất hiện của dấu chân kia mới có thể chứng minh các vụ án liên hoàn này là cùng một người gây nên. Cảm thấy có ở lại cũng không được gì. Phương Mộc đứng dậy cáo từ. Mễ Nam tiến anh tới cửa, nhẹ nhàng hỏi. Việc phác họa chân dung tâm lý anh làm tới đâu rồi? Phân tích cũng gần xong rồi. Ngày mai mở hội nghị thảo luận tình tiết vụ án, em có đi không? Đi chứ. Thần sắc Mễ Nam có chút do dự, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phương Mộc bỗng giật mình, vội dừng bước, dùng ánh mắt hỏi cô. Anh có để ý không? Người cẩn thận như hung thủ, thậm chí ở hiện trường còn dùng bao chân. Tại sao lại lưu lại dấu chân chứ? Bắt đầu từ tháng 9, đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng với thủ pháp quỷ dị. Qua nhận định phân tích của cảnh sát, có thể phán đoán sơ bộ cả 3 vụ án do cùng một người gây nên. Từ thuộc tính sinh lý, hung thủ là nam giới, tuổi khoảng từ 25 đến 35 tuổi, thân hình cao khoảng 1m70 đến 1m75, thể trọng từ 75 đến 80kg, thể trạng cường tráng, bề ngoài và sải bước không rõ đặc thù, quen dùng tay phải, tứ chi không tàn tật. Kết luận đối với thuộc tính sinh lý của hung thủ khá mơ hồ. Nguyên nhân ở chỗ, ngoại trừ nửa dấu chân không trọn vẹn của hung thủ, không tìm thêm được dấu vết nào có thể cung cấp chứng cứ giám định. Do đó, chỉ có thể mô tả đại khái chiều cao và cân nặng của hung thủ. Cùng lắm, thông qua hiện trường của 3 vụ án, cùng với tình tiết hung thủ dùng tay khống chế nạn nhân, có khả năng vác vật nặng. Phương Mộc căn cứ vào đó để suy đoán hung thủ là người trẻ tuổi, có thể lực tốt. Trong 2 vụ án, từ hướng quấn băng dính để trói tay chân nạn nhân, có thể suy đoán hung thủ quen dùng tay phải. Từ thuộc tính xã hội, hung thủ có thể chưa lập gia đình hoặc đã ly dị, không có con cái, sống một mình hoặc có chỗ ở riêng, đồ đạc trong nhà sắp xếp trật tự, môi trường sạch sẽ, tình hình kinh tế khá tốt. Điều đó được căn cứ vào việc hung thủ trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nếu có người ở chung với hắn sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Mặt khác, các dấu vết ở hiện trường cho thấy hung thủ sở hữu xe có động cơ riêng, từ đó có thể suy đoán tình hình kinh tế của hung thủ. Hung thủ có bằng cấp khá cao hoặc thông qua tự học mà có trình độ văn hóa tương đối, chú ý động thái xã hội, có thói quen đọc báo và tin tức, khả năng làm công tác liên quan đến kỹ năng hoặc kinh doanh tư nhân, có thể tự do sắp xếp thời gian nhất định. Trong đó, hung thủ có khả năng tiếp xúc với những nơi đặc biệt, ví dụ như thuốc mê cường độ mạnh như ether. Hung thủ có khả năng phản điều tra khá tốt, khả năng đã từng có học tập chuyên môn về phương pháp điều tra hình sự hoặc từng chịu đối xử đả kích. Trong cuộc sống thường nhật, hắn tương đối yêu thích những tác phẩm văn học với đề tài điều tra hình sự rắc rối. Từ thuộc tính khu vực, 3 vụ án mạng đều phát sinh ở thành phố này, phân tán ở những khu vực bất đồng. Dựa vào đó có thể suy đoán hung thủ là người dân của thành phố này. Hung thủ rất thông thạo hoàn cảnh xung quanh hiện trường gây án. Việc ra vào hiện trường đều được tỉ mỉ sắp xếp. Do đó ít nhất hung thủ đã sinh sống tại thành phố này 10 năm. Hiểu rõ tâm lý của hung thủ là trọng điểm phân tích chân dung tâm lý tội phạm của Phương Mộc. Dưới cái nhìn của Phương Mộc, hung thủ có sự khác biệt với người bình thường, có tố chất tâm lý tương đối ổn định, có quan niệm báo ứng đặc biệt, tin tưởng mối liên hệ tất yếu giữa hành vi ác và kết cục xấu. Từ phong cách nhận thức, hắn thích phương thức suy nghĩ độc lập, kỹ càng và chu đáo, rất ít khi trưng cầu ý kiến của người khác, mẫn cảm đa nghi, năng lực tự khống chế mạnh, sức quan sát đối với tình hình hiện trường gây án khá giỏi, năng lực ứng biến và năng lực hành động khá mạnh, có tình cảm phong phú, có cách nhìn thiện ác đặc biệt và mãnh liệt, có thể từng có tín ngưỡng tôn giáo, phong cách hành sự cẩn thận, chu đáo, hành động quyết đoán. Mặc dù phân tích kể trên cho thấy hung thủ là một kẻ có nội tâm mạnh mẽ, nhưng Phương Mộc vẫn cho rằng hắn tồn tại tâm lý dị thường với một mức độ nào đó, Xét thấy trong cả 3 vụ án đều không có nạn nhân là nữ giới, trong thông tin hiện trường cũng không có tính hành vi mang nhân tố khác thường. Bởi vậy, Phương Mộc cho rằng tâm lý dị thường của hung thủ chủ yếu phản ánh trên chướng ngại về nhân cách. Đầu tiên, thủ pháp gây án của hung thủ có tính phá hoại và tính công kích cao, hành vi chịu thúc đẩy bởi quan niệm báo ứng nguyên thủy rõ ràng. Với kỹ năng của bản thân hung thủ, có thể biết rõ những hành vi ác của Ngụy Minh Quân, Khương Duy Lợi và Ngô Triệu Quang chỉ là hành vi trái pháp luật bình thường, không vi phạm pháp luật hình sự, thậm chí chỉ là trái với đạo đức. Nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng bọn họ phải trả giá bằng sinh mệnh mới có thể tiêu trừ tội ác từng gây ra. Trong quá trình này, nội tâm có khả năng biện hộ cho đạo đức bản thân, tiêu trừ lá chắn ràng buộc bản thân, đồng thời cũng có khả năng tiến hành bôi nhọ nạn nhân, thậm chí xem như công cụ để thực hiện giá trị quan niệm này. Đáng chú ý nhất, thông qua vụ án mạng với phương thức phóng hỏa chung cư cao cấp Phú Đô đã phản ánh việc hung thủ đã bắt đầu có ý thăng cấp thủ đoạn phạm tội, từ gây nguy hiểm cho sinh mệnh một cá nhân đến an toàn công cộng chung. Nói cách khác, vì thực hiện cái gọi là công bằng và chính nghĩa trong nội tâm, không tiếc uy hiếp an toàn sinh mệnh và tài sản của các hộ gia đình khác xung quanh nhà Ngô Triệu Quang. Đây là một loại hình nhân cách phản xã hội và cố chấp tương đối điển hình. Tiếp theo đó, hung thủ đã lựa chọn những người gây phản ứng xã hội trong các sự kiện tin tức để làm mục tiêu gây hại. Nhưng qua thời gian phát sinh án, tin tức tiêu cực hiện có đâu chỉ hơn 3 vụ. Từ các sự cố công trình đến an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn thành phố, thậm chí cả nước nhiều vô kể, hung thủ chỉ lựa chọn tin tức sự kiện phát sinh ở thành phố này. Chỉ riêng việc lựa chọn Ngụy Minh Quân cũng đủ khiến người ta phải suy nghĩ. Bên cạnh đó, có khả năng do công tác hoặc các nguyên nhân khác dẫn tới việc không thể rời khỏi thành phố này, khó có thể mở rộng phạm vi lấy ác chế ác. Về phương diện khác, trong những tin tức tiêu cực gây xôn xao dư luận, có một phần đương sự là nữ giới. Ví dụ như con dâu ngược đãi cha mẹ chồng, mẹ vứt bỏ con ruột. Xét về hành vi ác, họ chẳng thua gì 3 người Ngụy Minh Quân. Tại sao hung thủ chỉ lựa chọn đương sự là nam giới để xuống tay? Phương Mộc cho rằng việc này ở một mức độ nào đó đã phản ánh tâm thái tự trọng của hung thủ. Có thể dưới cái nhìn của hung thủ, giết hại nữ giới tương đương với hành vi thấp kém và trái đạo đức. Nói một cách khác, hung thủ chỉ giết những kẻ có cùng giới tính với mình, có thể lực ngang nhau, một loại phương thức khẳng định giá trị nam giới của mình, mà lại sát hại nữ giới thì không thể mang đến cho hắn cảm giác thành tựu giống như vậy. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu lấy nữ giới làm mục tiêu sát hại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến tôn nghiêm cá nhân, sẽ tự cảm thấy bị sỉ nhục. Bởi vậy, hắn không lựa chọn đương sự là nữ giới trong những tin tức này. Điều này phản ánh, trong cuộc sống thường nhật, hung thủ phải là một người có tính cách tâm lý và tính hành vi bất thường, vô cùng tôn trọng người khác phái. Đối với nữ giới, rất nho nhã và lễ độ. Điều này có thể khắc họa một phần bề ngoài của hung thủ, tóc và quần áo sạch sẽ, rất chú trọng vẻ bề ngoài, có tướng mạo bậc trung. Ngoài ra, Phương Mộc cho rằng hung thủ dù lựa chọn nạn nhân chung là nam giới, nhưng cuối cùng chọn ra 3 người Ngụy Minh Quân để làm mục tiêu chắc chắn phải có ý nghĩa điển hình nào đó. Nếu đem cái gọi là hành vi ác của 3 người bị hại tiến hành tổng kết lại, thì đây là một sự trừng phạt quá trớn, ngỗ nghịch và coi rẻ an toàn của người khác. Giới hạn đạo đức liên tục bị giảm xuống. Mọi người dường như đã quen với các loại hành động trái đức hạnh. Trong thời gian phát sinh án, trong tin tức xã hội trong nước của giới truyền thông, có đến hơn 70% tin tức tiêu cực. Hiện tượng mọi người tức giận, bất bình với xã hội cũng không hiếm thấy. Tại sao hung thủ chỉ chú tâm với 3 loại hành vi này? Có lẽ hung thủ từng chịu nỗi khổ của hành vi ác cùng loại một cách sâu sắc mới có thể lĩnh hội về các hành vi này hơn so với các quần chúng khác. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Mộc suy ra hung thủ không có con cái. Bởi vì cùng thời gian đó có phát sinh sự kiện nhân viên nhà trẻ cung cấp thực phẩm hết hạn, biến chất, người phụ trách trốn tránh trách nhiệm, có thái độ tồi tệ, nhưng hung thủ dường như không phản ứng đối với hành vi ác này. Nếu suy đoán của Phương Mộc được thành lập, vậy trải nghiệm lúc đầu của hung thủ hẳn phải tương đối nhấp nhô. Có lẽ đã từng chuyển nhà vài lần, từng bị cha ngược đãi, đuổi học và có việc làm khó khăn. Cuối cùng, trọng điểm phạm tội của hung thủ là ở hình thức chứ không phải ở kết quả. Trên thực tế, cái hắn một mực theo đuổi chính là biểu diễn một loại nghi lễ báo ứng. Biểu diễn tất nhiên phải được tiến hành dưới ánh nhìn của vạn người. Để đạt được hiệu quả của loại biểu diễn này, hung thủ hầu như đã dùng hết sức mình. Hắn cũng không cố tình giấu giếm tội ác, mà cố ý để nguyên hiện trường phạm tội hiện ra trước mắt công chúng. Trong vụ án mạng trường trung học số 47, thi thể được đặt trong phòng học. Trong vụ án mạng tiểu khu Phú Dân, ngụ ý túi nước mang ý nghĩa tử cung được treo bên ngoài hành lang. Án mạng chung cư cao cấp Phú Đô

sẽ không lưu lại dấu vết mới, dù có tiếp xúc với các loại đồ vật khác. Việc này cho thấy thủ pháp gây án của hung thủ càng ngày càng thành thạo, cũng có sự tổng kết nhất định và nâng cao năng lực, thường khắc phục những sơ hở và vun đắp phương pháp phạm tội. Trong cuộc sống, có lẽ hung thủ rất dành thời gian chú ý đến các hoạt động tư pháp và pháp chế, cũng thông qua việc tự học hoặc các cách khác để hiểu rõ sách lược điều tra hình sự và cách tiến hành. Căn cứ vào các phân tích thuộc tính và miêu tả hung thủ kể trên, Phương Mộc cho rằng hung thủ sẽ lại tiếp tục gây án. Mục tiêu là những người đang bị xã hội phản ứng dữ dội trong các sự kiện tin tức. Địa điểm phạm tội là nơi công khai, nhà cửa. Thủ pháp tùy theo nội dung và tính chất của tin tức sự kiện, nhưng nhất định sẽ nói lên đặc điểm của nghi lễ báo ứng. Đồng thời, Phương Mộc còn lo lắng nêu lên ý kiến, để theo đuổi hiệu ứng chấn động mãnh liệt hơn, hung thủ rất có khả năng sẽ dùng thủ đoạn gây nguy hại cho cộng đồng. Mặc dù Phương Mộc đã khắc họa chân dung tâm lý phạm tội của hung thủ một cách hết sức tường tận, nhưng để cố định kẻ tình nghi phạm tội vẫn còn tồn tại những khó khăn tương đối lớn. Sau quá trình trải qua nghiên cứu, tổ chuyên án đưa ra phương án sắp xếp công tác như sau. Thứ nhất, hợp tác với bộ phận quản lý giao thông, xem xét các băng ghi hình theo dõi đường xá phụ cận các hiện trường phát sinh án, tìm kiếm các loại xe cộ khả nghi xuất hiện cùng khoảng thời gian phát sinh án. Thứ hai, thông qua bộ phận giám sát mạng, tra tìm trong những bình luận trên Internet nhằm vào 3 sự kiện tin tức liên quan đến 3 vụ án mạng có nội dung diễn đạt kịch liệt hoặc có chứa tính dẫn dắt và đoán trước. Thứ ba, thực hiện biện pháp phong tỏa tin tức, tiến triển điều tra của vụ án phải tuyệt đối được bảo mật, đồng thời yêu cầu giới truyền thông giảm thiểu việc tuyên truyền các tin tức tiêu cực và thổi phồng, cắt giảm các thông tin gây nguy hiểm cho đương sự. Dưới tình hình đầu mối hiện tại có hạn, hoạt động điều tra kể trên chỉ có thể làm trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, phạm vi quá rộng, lượng công việc vô cùng lớn. Tất cả các lực lượng trong ban chuyên án đều bận tối tăm mặt mũi. Dưới tình hình đầu mối hiện tại có hạn, hoạt động điều tra kể trên chỉ có thể làm trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, phạm vi quá rộng, lượng công việc vô cùng lớn. Tất cả các lực lượng trong ban chuyên án đều bận tối tăm mặt mũi. Phương Mộc tạm thời có chút an nhàn hơn, nhưng trong lòng anh luôn mơ hồ cảm nhận thấy một cảm giác bất an, dường như chính mình đã quên mất điều gì đó. Vài ngày tiếp theo, các thông tin tổ chuyên án tổng hợp được càng ngày càng ít. Một vài thành viên trong tổ chuyên án thậm chí vận dụng tai mắt hình sự của chính mình. Một tấm lưới lớn vô hình lặng lẽ kéo khắp thành phố C. Nhưng con cá kia vẫn không hề thấy bóng dáng. Phương Mộc không muốn phủ định toàn bộ phương pháp điều tra này. Nhưng dưới cách nhìn của anh, mạch suy nghĩ điều tra này rất khó phát huy tác dụng. Việc không có phạm vi đối tượng tình nghi rõ ràng đối với hoạt động điều tra này không khác gì mò kim đáy bể. Cần phải thu nhỏ phạm vi đối tượng tình nghi. Phương Mộc quyết định chính mình phải tự làm một chút gì đó. Bãi đỗ xe ngầm của phân cục Quan Thành có tổng diện tích khoảng 1.800 m², chủ yếu dùng để đậu xe công vụ. Trong đó có một khu vực chuyên dùng để đậu xe vật chứng. Trong khu vực được vòng dây cảnh giới kia, Phương Mộc nhanh chóng tìm được chiếc xe ngũ lăng màu xám. Đây là chiếc xe loại 1.3 lít, tiêu chuẩn 2009. Phương Mộc đi xung quanh chiếc xe vài vòng. Mặc dù trên thân xe đã bị bịt kín bởi một tầng tro bụi mỏng, nhưng có thể nhìn ra, chiếc xe này được chủ xe bảo dưỡng một cách tỉ mỉ. Ngoại trừ phần đuôi xe bị xe cứu hỏa tông vào tạo thành mấy chỗ móp méo, các bộ phận khác về cơ bản đều sáng bóng như mới. Cẩn thận quan sát kỹ, trên tay cầm cửa xe có thể nhìn thấy bột phấn và băng dính lấy dấu lưu lại. Như vậy có nghĩa nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tiến hành khám nghiệm cả chiếc xe này. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mang găng tay và bao chân, mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển. Trong xe được bảo trì nguyên dạng, nhìn qua có cảm giác vô cùng sạch sẽ. Ghế dựa được bọc bởi hình áo cầu thủ của đội Real Madrid. Xem ra chủ xe là fan hâm mộ của đội Real. Các vật phẩm đặt trong xe đã được nhân viên khám nghiệm lấy đi. Từ tranh ảnh trong hiện trường, chỉ có một kính mát và giấy căn cước. Đầu mẩu thuốc lá và tàn thuốc trong gạt tàn cũng đã được lấy ra. Nhưng Phương Mộc cho rằng sẽ không phát hiện đầu mối có giá trị. Với tính cách cẩn thận của hung thủ, ngoại trừ động tác cần thiết là đem xe đậu trên đường xe cứu hỏa, hắn sẽ không chạm vào bất cứ đồ vật gì trong xe. Rõ ràng, hắn muốn cơ hội được cứu sống của Ngô Triệu Quang sẽ trở nên thấp nhất. Khi hắn ngồi ở ghế điều khiển, ngăn chặn đường sống của Ngô Triệu Quang, hắn đã suy nghĩ gì? Phương Mộc cắm chìa khóa vào vặn nhẹ. Tiếng gầm rú của động cơ lập tức vang lên trong bãi đỗ xe tĩnh lặng mờ tối. Phương Mộc đem tay đặt trên vô lăng, lẳng lặng nhìn chăm chăm phía trước. Nơi đó là một vách tường xám đen, góc tường mọc đầy rêu mà chỉ có ở trong môi trường ẩm ướt mới có thể xuất hiện. Nửa đêm, khu chung cư cao cấp Phú Đô hoàn toàn yên tĩnh. Trong những tòa nhà san sát, chỉ có thưa thớt vài ngọn đèn. Lúc rạng sáng, đèn đường tiểu khu lần lượt tắt ngúm. Tất cả các sự vật trong khuôn viên đều được giấu trong bóng tối. Chỉ còn lại những đường nét như ẩn như hiện. Bởi vì vừa đổ một trận mưa, không khí bỗng trở nên lành lạnh. Mùi đất ẩm, mùi lá rụng đã mục nát càng thêm rõ ràng. Một chiếc xe tải ngũ lăng màu xám tựa như một u linh lặng lẽ tiến vào đường xe cứu hỏa. Nơi đèn xe quét qua trên mảng xanh hóa bằng phẳng vẫn còn lấp lánh những giọt mưa. Mấy con chuột ra ngoài kiếm ăn tới tấp chui vào trong bụi cỏ đã ố vàng, không thấy bóng dáng nữa. Phương Mộc hiểu các điểm tâm tư biến hóa của hung thủ, tiện tay mở đèn xe. Tất cả mọi thứ trước mắt hẳn là sự yên lặng, thanh thản và dễ chịu. Nhưng hung thủ chắc chắn không có tâm trạng thưởng thức những cảnh vật này. Sự chú ý của hắn tập trung theo dõi động tĩnh xung quanh, sẵn sàng ứng phó các tình huống. Ví dụ như một chủ xí nghiệp nào đó đi về đêm hoặc một bảo vệ đi tuần tra. Có lẽ hắn sẽ vừa cảnh giác, vừa thỏa mãn, đồng thời cũng nóng lòng thoát thân. Cũng không quên nán lại thưởng thức tác phẩm của mình. Hắn biết, chỉ vài phút nữa, cả khuôn viên yên ắng này sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Có người hoảng sợ, có người bối rối, có người sẽ cảm thấy vui sướng bởi ác đã có ác báo, có người tất yếu sẽ cảm khái về số mệnh. Đây chính là điều hắn muốn. Phương Mộc đem khuỷu tay chống trên vô lăng, lẳng lặng nhìn vách tường phía trước. Bỗng nhiên, anh phát hiện trong quần sáng phía trước có một chút khác thường. Dường như có gì đó lốm đốm màu đen sắp hàng một cách chỉnh tề. Không kịp nghĩ nhiều, anh giật cửa xe, vội vã nhảy ra ngoài, đi thẳng tới vách tường. Vừa mới vươn tay ra, anh liền nhìn thấy những lốm đốm màu đó lại xuất hiện trên mu bàn tay mình. Anh quay đầu lại, nhìn chăm chú vào giữa ánh cường quang đẹp mắt của chiếc đèn xe.